Hokage, tan vỡ trung nhẫn sát hạch. Tác giả, Lục Đạo Cửu Lạt Ma. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 250, mới đề vấn đáp là ai giết Nohara Jin. Cao thấp thẻ cảm thụ từ khủng bố vấn đáp ức vạn điểm ác ý. Naruto, không thích nghe hắn nói mò. Con trai của đệ tứ mục, chớ bị tên kia mang nhịp điệu. Quả thực tức chết người đi được. Tên khốn kia đang nói hưu nói vượn cái gì à? Hình chiếu bên ngoài, mỗi cái thôn ninja, toàn bộ thế giới người thường đều bị hình chiếu tác động được khơi dậy lửa giận. Rõ ràng chính là cái kia gọi mang 10 gia hỏa, hại chết đứa bé kia phụ mẫu chứ. Lại còn ngay trước con trai của người ta mặt, nhục mạ phụ thân của hắn vô năng. Làm người a, đứa bé kia không có sao chứ? Xem bộ dáng là sinh ra ngày đó liền mất đi phụ mẫu. Phụ thân là bị một loại cấm thuật triệu trở. Về a, đứa bé kia đã lớn như vậy không dễ dàng. Từ sinh ra bắt đầu liền thành Jinchuriki. Đúng a, nghe nói xa nhẫn thôn cũng là mới thay đổi Jinchuriki. Trước một đời Jinchuriki từ biến thành Jinchuriki ngày đó bắt đầu vẫn bị nhốt ở trong lòng. Đến chết mới thả đi ra. Xem phim nhân đều bị hình ảnh nhịp điệu ảnh hưởng. Hết thảy không tự chủ lo lắng cho hình ảnh nhân vật chính một Hokage cha con. Lão ba, có thể cùng ta đụng cái quyền sao? Móc lửng, xem phim người và trong hình ảnh Namikaze Minato giống nhau mộng bức. Lúc này đụng quyền. Trong hình ảnh, Namikaze Minato nâng cánh tay trái lên. Phụ tử nắm tay đụng vào nhau. Móc lửng. Một, đây là. Này xem phim Namikaze Minato cùng với đám người đều là sửng sốt. Cửu vĩ. Hai cha con đụng quyền thậm chí ngay cả thông âm dương cửu vĩ chakra. Mọi người thấy hai con cửu vĩ khách khí chào hỏi. Lẫn nhau hàn huyên. Quả thực không thể càng thêm mất trật tự. Sau đó, mặc kệ lục đạo mang sĩ nói cái gì nữa. Naruto đều cúi đầu không nói. Trong hình ảnh đột nhiên xuất hiện một cái hình ảnh. Là một cái khác kết cục đi hướng bên trong hôm nay. 12 Konoha 48 năm. Ngày 10 tháng 10. Đệ tứ mục Hokage cùng Uzumaki Kushina vì cứu hài tử của bọn họ Uzumaki Naruto bị cửu vĩ xỏ xuyên. Qua thân thể hình ảnh Kushina. Ngoặc kép chấm than. Minato. Ngoặc kép chấm than. Chứng kiến màn này. Thân là cha mẹ bọn họ cũng không phải là vì chính mình tử vong mà kinh ngạc. Mà là cái kia Naruto cư nhiên ở sinh nhật cùng ngày lưng đeo phụ mẫu ngày dỗ thống khổ. Tàn nhẫn như vậy việc này. Kushina không cách nào ôm trong hình ảnh cái kia Uzumaki Naruto. Chỉ có thể ôm chặt lấy trong lòng phúc trần bên trong hài nhi. Minh. Chấm ngoặc kép. Nàng phát sinh thật thấp nức nở. Quả thực không cách nào tưởng tượng cái kia con trai của thế giới lưng đeo bao nhiêu thống khổ. Mất đi. Sau đó lại đi qua so với người khác càng nhiều hơn nỗ lực cùng kiên cường thu hoạch đến công nhận của mọi người. Đi tới hình chiếu đán na một bước. Trở thành toàn bộ nhẫn giới đều công nhận anh hùng. Cái này phút chốc nàng không gì sánh được tin tưởng vững chắc. Nếu như treo Naruto, nhất định có thể thực hiện nguyện vọng của nàng. Hòa bình. Trong hình ảnh, Naruto như trước cúi đầu không nói. Thẳng đến lục đạo Obito nói ra. Ở nơi này chân thật thế giới, tử vong ý nghĩa hết thảy ngưng hẳn, chỉ có Tsukuyomi vĩnh cửu. Lại nói tiếp, một trầm mặc không nói Naruto đột nhiên cắt đứt hắn. Mở miệng nói, ngày mai còn có một cái ý nghĩa quan trọng Naruto. Xem phim bên trong đệ tứ mục phu phụ biết cái này dừng lại ý vị như thế nào. Cũng biết Naruto sau đó phải nói cái gì. Bọn họ nhìn chằm chằm hình chiếu. Một giây đều không muốn bỏ qua. Một cái khác kết cục đi hướng bên trong. Con của bọn họ Uzumaki Naruto xuất sắc trưởng thành. Cái kia ý nghĩa quan trọng chính là ta ra đời thời gian. Móc lửng. Sinh mệnh sẽ tử vong. Sinh mệnh sẽ sinh ra. Sinh mệnh sẽ trải qua thống khổ. Chia lìa. Mất đi. Nhưng cũng đồng dạng sẽ có được vui sướng. Đoàn tụ cùng thu được. Trong hình ảnh là Namikaze Minato trong trí nhớ Naruto ở tổ trần bên trong tiếng thứ nhất khóc nỉ. Non như vậy hiện ra. Tràn ngập sinh mạng lực lượng. là Namikaze Minato cùng Uzumaki Kushina tồn tại qua cái này thế giới chứng minh. Là bọn họ sinh mạng kéo dài toàn bộ thế giới, người đều ngây ngẩn nhìn lấy hình chiếu gần nghênh đón. 17 tuổi sinh nhật Uzumaki Naruto hướng về phía Uchiha Obito rít gào. Nghe, toàn bộ còn chưa kết thúc. Móc lửng, bởi vì ta sống trên cõi đời này. Một màn này, vô luận 4 trận chiến phía sau Minato trải qua mấy lần, đều cảm thấy tự hào, vui mừng, vui sướng cùng với 17 năm không có hầu ở nhi tử bên người hổ thẹn. Các loại, chờ, nhiều loại tâm tình hỗn hợp được khó có thể chính mình. Để hắn thậm chí tưởng tượng trong hình ảnh như vậy lại lau đem cha già nước mắt. Xem phim đám người bị kế tiếp. Hai cha con người khoác chakra áo khoác. Phía sau âm dương cửu vĩ hai đối quyền bộ dạng xoái đến trợn to hai mắt khó có thể nói nên lời. Sau đó lại thấy trong hình ảnh âm dương cửu vĩ chakra cùng hai cha con chakra lẫn nhau liên tiếp. Lẫn nhau trao quyền. Namikaze Minato cảm thán nhi tử cái này cùng nhau đi tới không dễ dàng. Ở Namikaze Minato cùng Kushina cùng với đến từ tương lai Obito. Kakashi hoảng sợ, tiếp đó sẽ rất khổ cực a. Lão ba, Naruto vừa rồi tập trung tinh thần, lại là đem mình chắc kéo trao quyền cho toàn bộ nhẫn giới ninja. Không ngừng Konoha ẩn thôn ninja, làng sương mù, nham ẩn thôn, làng cát, làng mây, năm nước lớn cách âm thôn ninja nhóm chứng kiến cái kia Konoha thiếu niên cư nhiên đem cửu vĩ. Chaka chia sẻ cho bọn họ, băng bọn họ mặc vào chakra áo khoác, cấp tốc khôi phục lực lượng. Khó có thể tin, thậm chí ngay cả chúng ta những thứ này Tonomura, chấm ngoặc kép, đứa bé kia là muốn liền mọi người chúng ta cùng nhau cứu vớt sao? Quá miễn cưỡng chứ, không thể. Trong hình ảnh lần lượt từng đến từ bất đồng thôn ninja trên người xuất hiện sáng ngời màu da cam. Chakra, thiên A, màu nhìn A, thật là mọi người, quá lợi hại rồi đứa bé kia. Thậm chí ngay cả vĩ thú đều nguyện ý trợ giúp hắn. Thật là làm cho người ta kinh ngạc. Không hổ là đệ tứ mục con trai của Hokage. Trong tinh anh A. Không sai, hài tử như vậy. Nhất định từ nhỏ đã là tinh anh chứ. Đến từ tương lai Kakashi nghe được 4 phía Anbu cùng Uchiha nhóm nghị luận nội dung. Thực sự xấu hổ vô cùng. Có nên nói cho biết hay không bọn họ. Chính mình cái nào học sinh. Nhưng thật ra là cái vạn năm ở cuối xe. Thực sự trưởng thành đến khiến người ta cạo ngày nhìn nhau. Naruto, Senju Hashirama, cư nhiên đem chakra phân phối cho toàn bộ nhẫn giới nhân. Hơn nữa chakra lượng phản ứng hẳn là theo ta không sai biệt lắm. Liên tại trong hình ảnh nhân cùng xem phim đám người đều cho rằng Naruto là muốn dùng chakra áo. Khoác bảo vệ được bọn họ. Sẽ không ở cái loại này dưới sự công kích thụ thương lúc. Lục đạo mang thập lại giải thích nói. Loại này chakra áo khoác căn bản là không có cách chống đỡ lần này 4 viên thập vĩ vĩ thú ngọc. Công kích. 4 viên thập vĩ vĩ thú ngọc. Có người đã biết thôn của chính mình vĩ thú ngọc. Đã là hủy thiên diệt là địa cấp công kích như vậy đồng thời 4 viên đâu. Vẫn là thập vĩ. Làm sao bây giờ? Như vậy cũng không được sao? Rốt cuộc là thế nào công kích? Mạnh bao nhiêu à? Móc lửng, Obito, hóa thành cho bụi A. Chấm móc lửng, theo trong hình ảnh những lời này. Xem phim nhân thấy được 4 miếng thập vĩ thú ngọc nổ tung hiệu quả. Bên trong kết giới toàn bộ đều là dai màu đỏ vụ nổ hạt nhân năng lượng. Ngay sau đó cộng minh đưa tới lần thứ 2 vụ nổ hạt nhân tính toán kết giới đều đi theo lại làm lớn. Ra một lần, giống như thế giới mặt nhật cảnh tượng. Cuối cùng không chỗ nào có thể đi lực lượng bị đè ép đến cao vạn trượng rảnh mới. Chỉ có, bật bắn mà ra, cái kia thanh âm điếc tai nhức óc cùng làm người tuyệt vọng cảnh tượng. Đã để xem phim bình dân. Ninja, quý tộc đại danh đều ngậm miệng không nói gì. Tới, thậm chí có Anbu cùng Uchiha tộc nhân chứng kiến cảnh tượng. Chuẩn bị lập tức giết chết Uchiha Obito. Phòng ngừa như vậy không thể là lúc này. Thuộc về cái thời đại này Kakashi lại chắn Obito phía trước. Kakashi, Ngươi cũng phải cõng phản bội Konoha sao? Ngươi nhưng là đệ tứ ngày đại nhân cuối cùng một cái học sinh à. Ngươi cũng càng cùng Uchiha mang 11 dạng phản bội hắn. Phản bội Konoha sao? Ta, chấm ngoặc kép, thẻ tây thế khó xử. Obito đồng bạn cùng Minato lão sư học sinh. Hai cái này thân phận giống như là ở lôi xé hắn. Đúng lúc này, có người hô một câu. Mau nhìn, xem hình chiếu. Tất cả mọi người không chết. Các nơi trên thế giới đều phát sinh cùng trong hình ảnh ninja nhóm một dạng khiếp sợ đến cùng là. Thế nào? Cái kia thập vĩ một bộ phận đều nổ tan. Chúng ta, trong hình ảnh làm bọn chúng ta đây cư nhiên không có việc gì. Ngoặc kép, là Naruto chakra. Cái này chakra lại một lần nữa bảo vệ chúng ta. Móc lửng, không phải. Các ngươi nhìn kỹ, một, theo hình ảnh nhịp điệu. Xem phim nhân yêu, tương lai ninja liên quân. Chấm ngoặc kép, bị chuyển rời đến bên ngoài kết giới mặt. Kushina nhịn hưng phấn nói. Minato, là Naruto chakra cùng ngươi phi lôi thần. Là hai người các ngươi cùng nhau cứu mọi người. Bốn trận chiến phía sau Minato mỉm cười nói. Không hổ là Kushina, lập tức liền phát hiện sao. Cảm ơn, là của ta Kushina cùng ta Naruto. Thuộc về cái thời đại này đệ tứ mục hỏa cảnh rốt cuộc không thể. Nhịn được nữa, náo nổi lên tiểu tâm tính. Là ta, ca lôi thần có thể là nhị đại đại nhân, nhưng thê tử cùng nhi tử là ta một người, dù cho còn lại bình hành thế giới mình cũng không thể tranh đoạt phần này quyền sở hữu. Ngoặc kép chấm chấm, bốn phía ninja biểu thị thẹn thùng, quả nhiên đồng thời xuất hiện hai cái đệ tứ mục Hokage đại nhân sẽ xuất hiện tình huống này. Uchiha Fugaku, may mà loại này chuyện lúng túng không có phát sinh trên người mình. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép, không nghĩ tới, còn có thể gặp được cái kia Namikaze Minato phương diện như thế. Thực sự là kiến thức, cao thấp Kakashi thấy như vậy một màn chỉ có vui mừng cười. Cảm ơn cái này thế giới lão sư cùng Kushina tỷ còn sống. Naruto không phải cô nhi, cùng với Obito cũng không cần gánh vác phần này thí sư tội nghiệt hình ảnh cuối cùng. Là một phần liên quan tới đệ tứ Hokage 250 phụ tử thao tác nói rõ. Uzumaki Naruto thành công dùng. Nhị đại mục đại thúc không ngừng hiểu rất rõ cha ta phi lôi thần chi thuật. Đối với ta ảnh phân thân cũng ngoài ý muốn tinh tường đâu. Chọc giận nhẫn giới cấm thuật mục lục nhị đại mục Hokage làm tay Tobirama. Ngoặc kép, phi lôi thần cùng ảnh phân thân đều là lão phu khai thác cấm thuật. Là lão phu khai thác, là lão phu đám người tâm lý buồn cười. Cảm giác nhị đại mục cùng đệ tứ mục đại nhân đều phi thường chú trọng quyền sở hữu đâu. Tuy là một cái đúng là con trai của thê tử, một người khác là đối với chính mình khai phát nhẫn thuật. Không xong, không phải cẩn thận ngang nhau đại hoán. Nhị đại mục yêu tha thiết nhất đồ vật quả nhiên là cái kia. Sao, nhớ tới chính mình thời đại kia. Uzumaki Naruto hướng về phía nhị đại mục Hokage cũng là mở miệng một tiếng nhị đại mục tiểu ca. Thẻ tây ở tâm lý âm thầm buồn cười đồng thời cũng có chút không kịp chờ đợi trở lại thuộc về mình. Thời đại, nhìn thấy cha mình còn sống, Naruto sẽ phải cùng vui vẻ chứ. Chỉ tiếc hình chiếu mới vừa kết thúc, khủng bố vấn đáp thanh âm lại xuất hiện. Mời Uchiha Obito tuyển mới vấn đáp. Cùng phía trước Uzumaki Naruto tuyển 10 cái ảnh giống như thời điểm. Lần này đặt tranh sắc hổ Madara mặt nạ Obito trước mặt cũng là một tấm thẻ bài. Lam sắc lưng hình ảnh tạp bài. Đến từ tương lai Kakashi nói. Vậy thì hẳn là đại biểu đi qua phát sinh qua câu hỏi cùng với hình chiếu. Liền tại Uchiha Obito tay va chạm vào thẻ bài trong nháy mắt. Lĩnh vực kết giới lần nữa đem bọn họ bao phủ. Câu hỏi, là ai giết Nohara Jin? Móc lửng chấm than, móc lửng, cao thấp Kakashi đều là thân hình thoát một cái. Kém chút không có đứng vững. Bọn họ đồng thời nhìn về phía thuộc về mình thời đại Uchiha Obito. Đã thấy bên ngoài nghe được vấn đề này cũng kinh ngạc được một trận. Đệ tứ mục Hokage cùng Kushina càng là không nghĩ tới khủng bố vấn đáp câu hỏi cư nhiên như thế xảo. Quyệt. Bọn họ đều lo lắng nhìn lấy Kakashi. Mang sĩ. Đáng tiếc tại chỗ. Vô luận là cao thấp Obito. Vẫn là cao thấp Kakashi đều đeo mặt nạ. Khiến người ta thấy không rõ tâm tình của bọn hắn. Quy tắc. Từng cái khủng bố vấn đáp quy tắc xuất hiện ở nét mặt. Hôm nay cập nhật. 2. Vô tội Uchiha. Đầu tháng lạp. Cầu hoa tươi. Cầu hoa hoa. Cầu tự động đặt tương đương. Đại Việt hùng cường. Thân chinh Bắc phạt. Đạp băng Trung Nguyên. Mời xem bộ truyện lịch sử quân sự nhất thống thiên hạ.